nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, mong đợi ban đêm. Ăn cơm chưa? Thời gian thoáng một cái đã qua. Minamoto Shimoto suy nghĩ bay tán loạn, phiêu bạt không chừng. Yuki, cơm tối muốn ăn cái gì? Ayako hỏi Itomi Yuki. Ta gì đó đều có thể. Itomi Yuki đáp, nói một cái. Ayako ngữ khí mang theo ép buộc. Nơi này ngươi nhỏ nhất. Nghe ngươi, không cần không có ý tứ. Ừ, Itomi Yuki nghĩ nghĩ. Nồi lẩu, có thể chứ. Còn là con gái sẽ đau lòng người. Chấm ngoặc kép, Ayako cười lên. Cùng một đạo cùng nhau đi làm đồ ăn so sánh. Nồi lẩu đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem rau rửa sạch cắt gọn là được. Ta đến giúp đỡ. Kanbayashi Miko đứng dậy. Hôm nay ta không rửa chén. Minamoto Shimoto chính là lúc này lấy lại tinh thần. Đã mặt trời lặn hoàng hôn. Rơi ngoài cửa sổ. Màu đỏ trời chiều giống mặt trời nữ thần váy áo. Nàng đang muốn đi phó một cái khác trang tiệc rượu. Nữ thần bóng lưng có bao nhiêu mê người. Trời chiều liền có bao nhiêu đẹp. Ta cũng không muốn rửa chén. Hắn nói. Ayako nhìn hai người một cái. Cười nói. Được. Hôm nay ta cùng Shirako rửa chén. Hai người các ngươi đi thôi. Kanbayashi Miko nhìn xem Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đứng người lên. Muốn cùng nàng nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Kanbayashi Miko không để ý tí nào hắn. Chuyển thân đi hướng phòng bếp. Minamoto Shimoto theo sau. Đi ngang qua Himemiya Izayoi lúc. Bị nàng dùng mang thai sinh đại bách khoa đánh một cái. Nàng không có sinh khí. Chẳng qua là cảm thấy Minamoto Shimoto là cái vô lại. Nàng toàn bộ tâm tư. Đều vào hôm nay ban đêm. Có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh. Có lẽ cái gì cũng biết phát sinh. Mặc kệ phát sinh còn là không phát sinh. Vào ngày mai phía trước. Nàng. Còn có hai người khác. Tâm tư là không thể nào hoàn toàn định ra đến. Tựa như trường học muốn đi chơi xuân. Mà bản thân lại vừa vặn cùng người ưa thích điểm tại một tổ. Sẽ có hay không có gì đó phát sinh đâu. Chính là như vậy suy nghĩ lung tung. Trong phòng bếp. Thần vu đao pháp không thể nghi ngờ. Cắt rau lại cân xứng lại xinh đẹp. Người cũng lại cân xứng lại xinh đẹp. Minamoto Shimoto nhịn không được cười hai tiếng. Kanbayashi Miko tầm mắt liếc tới. Nghi ngờ dò xét hắn. Cười cái gì? Ta đang nghĩ. Minamoto Shimoto từ phía sau vòng lấy nàng chặt chẽ eo nhỏ. Về sau thần vu liền vì ta. Mỗi ngày mặc tạp dề nấu cơm cho ta. Mà ta phụ trách bưng thức ăn. Rửa chén. Còn có thể giống như vậy từ phía sau ôm lấy ngươi. Ánh đao lóe lên. Mũi đao chỉ tại hắn mi tâm. Buông tay. Kanbayashi Miko lạnh giọng nói. Minamoto Shimoto không có lui. Ngược lại chậm rãi đụng lên đi. Dùng mi tâm chống đỡ đao kiếm. Hắn nhìn xem Kanbayashi Miko ánh mắt. Kanbayashi Miko băng lãnh mặt biến bất đắc dĩ. Lại mở miệng. Nàng tiếp tục cắt rau. Ngoài miệng nói, ta không biết làm cơm, chỉ biết sắc thức ăn. Người phụ trách nấu cơm, không phải là còn có Shirako nha. Minamoto Shimoto cười đem đầu đặt tại trên vai của nàng, cảm thụ nhiệt độ của người nàng. Ngửi nàng tóc thơm, Kanbayashi Miko cắt gọn đậu hũ, chuẩn bị cho nấm hương vẽ chữ thập đao. Nàng lấy cùi chỏ đỉnh xuống Minamoto Shimoto. Để hắn đừng ỉ lại trên người mình. Ừ, Minamoto Shimoto tiểu hài tử cự tuyệt. Ta sắc thức ăn. Ngươi trước buông ra. Không nha. Ayako đẩy cửa vào đây. Nửa chân đạp đến vào cửa phòng bếp. Nhìn xem hai người. Khục, học được làm sao cắt rồi. Minamoto Shimoto buông tay ra. Kanbayashi Miko một bên cười. Một bên tức giận hạ lệnh. Đem nấm hương lấy tới. Minamoto Shimoto đem rửa sạch nấm hương từ ao nước đầu qua nàng. Nấm hương muốn vẽ thập tự đao. Mặc dù chỗ dùng đao nghiêng cắt 45 độ, lại trở tay cắt 45 độ, lại đem nấm hương xoay tròn 90 độ. Lặp lại, hắn còn chưa nói xong. Ayako đi vào phòng bếp. nắm chặt lỗ tai hắn. Mẹ, mẹ, Minamoto Shimoto đầu đi theo tay của nàng đi. Đem rau mang sang đi. Bớt ở chỗ này vướng bận. Ayako buông tay. Kanbayashi Miko tại cho nấm hương vẽ chữ thập đao. Nhìn đều không cần nhìn. Dứt khoát mà lưu loát. Cái kia con mắt của nàng dùng để làm gì đâu. Cười nhìn Minamoto Shimoto náo nhiệt. Minamoto Shimoto như là bất mãn. Lại giống là nũng nịu xông nàng hừ một tiếng. Lại bị Ayako nhéo một cái. Ta biết, ta biết. Hiện tại liền đâu. Hắn sợ nhột né tránh. Ayako bất đắc dĩ lắc đầu. Đi ao nước rửa rau. Minamoto Shimoto tay trái cầm hai cái đĩa. Thịt bò cùng rau xanh. Tay phải cầm hai cái đĩa. Đậu hũ cùng tần ô. Kanbayashi tiểu thư. Hắn ra hiệu nàng lại hướng đỉnh đầu của mình thả một đĩa. Kanbayashi Miko để đao xuống cùng nấm hương. Lấy đi hắn tay trái thịt bò cùng rau xanh. Sau đó tiếp tục cho nấm hương vẽ chữ thập đao. Minamoto Shimoto lại hừ một tiếng. Đành phải tay trái tay phải đều chỉ cầm một cái đĩa. Hướng phòng khách đi. Hắn không có khi dễ ngươi đi. Kanbayashi Miko bên mặt nhìn lại. Ayako một bên rửa rau xà lách. Vừa cười nhìn nàng. Còn không có. Kanbayashi Miko nhẹ nói. Xem ra là ta vướng bận. Ayako phối hợp nói. Vẫy vẫy rau xà lách bên trên nước. Cũng không có. Kanbayashi Miko cho trong tay nấm hương vẽ bốn cái thập tự đao. Là một đóa hoa nhỏ. Minamoto Shimoto bưng rau đi ra phòng bếp. Itomi Sayaka đang dùng thần lực. Đem bàn ăn chuyển đến cửa sổ sát đất một bên. Ở nơi đó ăn. Hắn hỏi. Một bên nhìn cảnh biển. Một bên ăn lẩu. Itomi Sayaka búng tay một cái. Mỗi ngày ở tại bờ biển. Đều quên cảnh biển thuyết pháp này. Minamoto Shimoto đem đậu hũ cùng tần ô đặt lên bàn. Sayaka, Hokkaido vu nữ gọi một tiếng. Chúng ta chờ một lúc có chịu không? Itomi Sayaka một mặt bất đắc dĩ. Kia là hết thảy đối mặt qua sen gần vu nữ người. Sớm tối đều biết xuất hiện biểu lộ. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi. Ta hỏi nàng. Khiêu khích Miko cùng Izayoi quan hệ. Có chỗ tốt gì? Trách không được Itomi Sayaka bất đắc dĩ. Himemiya Izayoi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đâu. Itomi Yuki cười hai tiếng. Nhớ tới tỷ tỷ mới vừa rồi bị Hokkaido vu nữ bức bách quẫn cảnh. Ngươi không cảm thấy nàng có chút không bình thường. Itomi Sayaka vụng trộm hỏi Minamoto Shimoto. Một cỗ ngọt ngào hương khí đánh tới. Ta chỗ nào không bình thường? Roku Dibana là nghe thấy. Là người sinh ra ở đất tuyết bên ngoài không bình thường. Ta tán thành. Minamoto Shimoto gật đầu. Tán thành ai? Itomi Yuki hỏi. Minamoto Shimoto không nói lời nào. Chuẩn bị tránh đi chiến trường. Đi ngang qua Himemiya Izayoi lúc. Đã sớm cầm chắc mang thai sinh đại bách khoa. Lần nữa hướng hắn cái mông đánh tới. Minamoto Shimoto bắt lấy cổ tay của nàng. Đem nàng đè xuống ghế salon. Tại nàng mềm mại trên môi hôn một cái. Ayako vừa vặn đi vào phòng khách. Trong tay bưng rau xà lách. Thịt bò. Răng không có vấn đề à. Cũng không có loét. Chỗ nào đau rồi. Minamoto Shimoto đứng người lên. Làm bộ hỏi Himemiya Izayoi. Đi đem noi kêu đi ra. Ayako còn không hiểu rõ nhi tử nha. Khiển trách. Tuân lệnh. Lần này không phải là tránh đi chiến trường, mà là mau trốn. Hokkaido vu nữ hỏi Itomi Sayaka. Hôn là cảm giác gì? Không biết, tỷ tỷ thái độ lạnh lùng. Hôn là cảm giác gì? Sen gần vu nữ hỏi Itomi Yuki. Còn là nữ sinh cấp 3 Itomi Yuki sửng sốt một chút. Mặt có chút đỏ lắc đầu. Hôn là cảm giác gì? Roku Dibana hỏi Himemiya Izayoi. Trên ghế salon, Minamoto Shimoto buông ra một nháy mắt. Himemiya Izayoi đã cuộn mình thân thể. Mang thai sinh đại bách khoa thật to hàng vỉa hè mở. Dựng thẳng lên, ngăn trở tấm kia hoa lệ mà xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Hôn là cảm giác gì? Roku Dibana hỏi Ayako. Cái này sao? Hơn 20 năm trước sự tình, ta cũng không nhớ rõ. Ayako buông xuống rau xà lách, thịt bò, một khắc càng không ngừng trở về phòng bếp. Từ nàng trốn tránh chiến trường bóng lưng, có thể đạt được một cái kết luận a, hai người này quả nhiên là mẹ con. Hôn là cảm giác gì? A, ngay tại ăn quả hồ chan, xem TV Sirako, rắt khóe miệng, một mặt nữ học sinh cấp 2 bạo tẩu tộc con mẹ nó ngươi tại cùng ta nói cái gì nghi hoặc cùng. Phách lối, Minamoto Shimoto đi vào nhóm thức thần căn phòng. Một gian thảm nến tatami, hai cái giường, một cái tủ treo quần áo. Tiểu hồ điệp ngay tại Sirako trên giường nằm ngáy o o. Nàng một ngày có hơn phân nửa thời gian đang ngủ. Tư thế ngủ rất ngoan. Hai tay gối lên dưới đầu. Hai đầu Minamoto Shimoto ngón tay dài ngắn chân trắng nhỏ. Trùng điệp cuộn lại. Đầu gối đỉnh lấy bụng dưới. Tóc vàng công chúa nửa nằm trên giường. Cầm trong tay máy chơi game. Căn phòng không có nở đèn. Duy nhất nguồn sáng chính là nàng máy chơi game. Minamoto Shimoto đi qua. Lấy không nhao nhao đến tiểu hồ điệp thanh âm. Đối với Noi nói. Ăn cơm. Các ngươi ăn trước. Noi tầm mắt không có rời khỏi máy chơi game. Minamoto Shimoto không đi. Cũng không nói chuyện. Hắn tại bên giường ngồi xuống. Nhìn nàng chơi. Trên màn hình. Đầu to tiểu nhân mặc thổ bất lạp kỷ ô vuông áo sơ mi. Tại trên hoang đảo cần cù chăm chỉ dùng rìu đốn cây. Nhặt nhánh cây. Đây là gì đó trò chơi. Từ năm trước tháng 4 bắt đầu. Minamoto Shimoto liền không làm sao tiếp xúc trò chơi. Animal Crossing. Noi đơn giản trả lời. Hôm nay mua. Chơi vui sao. Vừa mới bắt đầu. Nha. Đầu to tiểu nhân bắt đầu câu cá. Làm một phen kình về sau. Câu đi lên. Không phải là cá. Là nòng nọc. Ếch xanh hài tử. Noi xoay qua mặt. Tấm kia tồn tại chuyện cổ tích vẻ đẹp công chúa mặt. Nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Làm sao rồi? Kết thúc rồi. Minamoto Shimoto nhẹ giọng hỏi. Kết thúc. Noi buông xuống máy chơi game. Minamoto Shimoto tránh ra thân. Nàng từ trong chăn đi ra. Đai đeo áo ngủ tựa hồ ở trong chăn cuốn tới trên bụng. Bởi vì đứng dậy, thoáng cái lại rơi xuống. Đổi thành quần đùi thế nào? Hắn đề nghị, tiền dùng hết, ta cho ta hướng Miko thỉnh cầu. Tiểu hồ điệp lật một người. Trong miệng nói nhỏ nói một câu ăn không vô. Tiểu hồ điệp còn muốn. Hai người đi ra cửa phòng. Cửa sổ sát đất một bên trên mặt bàn đã bày đầy rau. Trừ Ayako cùng Kanbayashi Miko. Những người còn lại đều đã ngồi lên. Mau tới ăn đi. Ayako cùng Kanbayashi Miko cũng từ phòng bếp đi tới. Kanbayashi Miko buông xuống cuốn lên tay áo. Lộ ra yêu nhã mà già dặn. Tất cả mọi người ngồi xuống. Nồi lẩu ừng ực sôi cháo. Trước buông xuống đi củ cải trắng cùng khoai nưa đã nấu đến mềm nát. Năm mới vui vẻ. Tất cả mọi người cạn một chén. Nồi lẩu sương mù. Rất mau đưa cửa sổ sát đất nhuộm thành màu trắng. Bầu không khí nhiệt liệt. Mẫu thân. Sodoshima tuyết rơi sao? Itomi Yuki hiếu kỳ nói. Xuống A. Ayako cho Himemiya Izayoi kẹp thịt bò. Bất quá chỉ có trên núi biết tuyết động. Năm nay xuống sao? Itomi Sayaka kẹp một khối đậu hũ. Liên tiếp mấy cây nấm kim châm. Ayako nghĩ nghĩ. Nói. Còn không có. Hôm nay là năm mới. Nếu như tuyết rơi liền tốt rồi. Vậy còn không đơn giản. Minamoto Shimoto để đũa xuống. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía hắn. Mà hắn đã biến thành xương mù hình dáng Hakon cự long. Từ cửa sổ sát đất khe hở bay ra ngoài. Hơn hai thước xương mù hình dáng cự long. Trong chớp mắt biến lớn. Đợi đến sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Đã khổng lồ như núi. Từng trận long ngâm, Hakon cự long trườn xuyên qua. Bất quá 1-2 phút, hơn hai thước xương mù hình dáng cự long rơi vào cạnh bàn ăn. Một lần nữa biến trở về Minamoto Shimoto lúc, Seto nội hải bên trên đã rơi xuống bay là tả tuyết lớn. Không có gió, tuyết rất nhẹ nhàng, như lông ngỗng rơi xuống. Mượn gian phòng bên trong tràn ra ánh đèn, bờ biển đường nhỏ đèn đường, bến tàu hải đăng, vào đông giống một bức họa bị khảm nạm tại rơi ngoài cửa sổ. Hài lòng, Minamoto Shimoto đắc ý hỏi mẫu thân, liền biết diễu võ dương oai. Ayako cười nói ra không hài lòng, Sota còn kém chút. Hokkaido vu nữ cực giống chấm điểm phán định, đây là gì đó chú? Itomi Yuki nhìn xem tuyết lớn, hiếu kỳ nói, ăn xong chơi mạt trước, ngươi thắng ta dạy cho ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên a một tiếng, đầy bàn người nhìn lại, chỉ thấy hắn trên chiếc đũa kẹp một đóa nấm hương. Nấm hương mặc dù trên có khắc hoa nhỏ, cái này biểu thị gì đó? Hắn cười hỏi các nàng, ăn xong nồi lẩu, đánh mạt trước, thay phiên tắm rửa, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi cùng nhau tắm, Itomi tỉ muội cùng một chỗ, Shirako cùng Noi cùng một chỗ, sau đó là Ayako, cuối cùng là Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tắm thời điểm, phòng khách đèn đã liên quan, tất cả mọi người về phòng ngủ. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cũng đi các nàng nên đi địa phương. Minamoto Shimoto căn phòng, mặt đất trải thảm, góc tường thả một chương có thể ngủ hai cái. Chèn một chút ngủ bốn người cũng không thành vấn đề giường. Cửa bên tay trái là một cái giá sách, thả đầy sách, còn có cái phiên bản thu nhỏ thân thể xương cốt mô hình. Chính đối diện, cũng chính là có thể trông thấy biển bên cửa sổ. Có cái tủ sách, trên bàn dùng L hình sách lập kẹp lấy đại khái 7-8 quyển sách. Một chiếc đèn bàn, một cái ống đựng bút bên trong đầy các loại hình bút. Hai người liếc nhau, Himemiya Izayoi mặc màu đen yukata, Kanbayashi Miko mặc màu lam nhạt tay áo dài quần dài áo ngủ. Làm sao ngủ? Kyoto Noriyosu hỏi, ngươi sát bên hắn, thần vu trả lời. Ta sát bên hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm bộ nói xong lạnh, ôm lấy ta, ở đây dừng lại một giây. Kyoto Noriyosu bổ sung, ta cũng có thể sẽ cảm thấy lạnh, cho nên tốt nhất là ngươi ngủ ở giữa. Hắn còn là cảm thấy lạnh đâu. Thần vu hỏi, cái kia để hắn ngủ ở giữa. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem hắn. Himemiya Izayoi thử hỏi. Kanbayashi Miko muốn nói tại sao không để hắn ngủ trên mặt đất, nhưng ẩn ẩn có cỗ cảm xúc ngăn cản nàng nói ra đề nghị này. Himemiya Izayoi cũng hẳn là đồng dạng. Được, nàng gật đầu. Ngươi ngủ. Himemiya Izayoi lại ngừng một chút, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi ngủ bên trong, còn là ta ngủ bên trong. Hấp thụ giáo huấn, Kanbayashi Miko không nói chuyện, chỉ giường. Ý là để Himemiya Izayoi ngủ không có địa phương trốn bên trong. Himemiya Izayoi tận lực như không có việc gì thoát giày, đi đến thảm, vén chăn lên, ngồi vào đi. Kanbayashi Miko đi hướng giá sách, chọn một bản Hoang Đường Y Học Sử. Cho ta cũng cầm một bản, Himemiya Izayoi nói, đổi thành bình thường. Kanbayashi Miko biết đi qua, đem sách đưa cho nàng. Nhưng hôm nay, đặc biệt là hiện tại, nàng đem sách ném về phía giường. Sách ở giữa không trung, rơi một vật xuống tới, là bản sách nhỏ. Hai vị vu nữ nhìn chằm chằm trên mặt thảm sách nhỏ nhìn. Minamoto Shimoto tỉ mỉ rửa sạch sẽ về sau, đứng tại trước của phòng làm hít sâu, sau đó dứt khoát đẩy ra. Gian phòng bên trong, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi giống tỉ muội, cùng một chỗ tựa ở trên giường đọc sách, cầm trong tay chính là Hoang Đường Y Học Sử. Quyển sách này giảng chính là cùng loại bảo bảo khóc giống đút nha phiến loại này hoang đường y thuật, tại khô khan học tập bên trong, có thể đem ra lừa gạt một chút bản thân, làm bộ đọc chính là y học chữ tác, dùng để giết thời gian. Các ngươi đối với cái này cảm, Minamoto Shimoto ký ức rất tốt. Hắn nhớ tới một sự kiện, kia là năm thứ hai đại học thứ nhất học kỳ sắp kết thúc. Hắn thu thập hành lý chuẩn bị trở về Sodoshima qua nghỉ hè thời điểm. Bộ y học năm thứ tư học trưởng viết một bản liên quan tới bác sĩ nam cho nữ minh tinh làm sinh non giải phẫu sách. Số trang rất ít, 10 phần ẩn nấp. Cái này sách bị vị niên trưởng này in ấn đại khái 11-12 bản. Từng cái phân cho niên đệ. Minamoto Shimoto cũng cầm tới một bản. Bên trong kỹ càng giới thiệu nữ minh tinh như thế nào mang thai. Như thế nào kiểm tra. Như thế nào tại trên giường bệnh sinh non. Bác sĩ nam như thế nào nửa đêm kiểm tra phòng. Xác nhận nữ minh tinh nơi đó khôi phục tình huống. Mà quyển sách kia, hắn đọc qua một lần. Thuận tay kẹp ở hoang đường y học sử bên trong. Cảm thấy cũng rất hoang đường. Các ngươi nghe ta giải thích. Minamoto Shimoto kém chút hô ra miệng. Không còn sớm, ngủ đi. Hắn như không có việc gì đi hướng giường. Hai người tầm mắt, cái kia hai cặp hoặc thanh tịnh hoặc xinh đẹp ánh mắt. Từ hắn xuất hiện bắt đầu, cũng vẫn xem lấy hắn. Chạy chữa học góc độ mà nói. Kia bản liên quan tới cho nữ minh tinh làm sinh non giải phẫu sách. Quá mức kỹ càng, còn có rất nhiều không tất yếu vi quy thao tác. Kanbayashi Miko đem hoang đường y học sử khép lại. Đưa cho đi vào bên giường Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tiếp nhận, đàng hoàng thả lại giá sách. Sau đó bỗng nhiên quay thân nhào về phía giường. A, hai người đồng thời kêu lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.